Kết thể xác, yêu linh hồn. Chương 31, bị cướp hôn. Góc truyện audio.com. Đan Vi không dám nhìn Dương Trấn Phong. Đầu khẽ cúi xuống, môi bặm lại, rõ ràng cô hầu gái vừa bảo Dương Trấn Phong chưa về cơ mà. Chẳng lẽ cô hầu gái đó lừa Đan Vi? Giờ làm sao đây, làm sao đây, lần nào cũng bị hắn bắt tại trận như vậy. Em đang làm gì? Dương Trấn Phong nhàn nhạt nói. Lời nói nhẹ nhàng, đều đều, nhưng lại làm Đan Vi không khỏi rùng mình. Hắn có một đặc điểm mà Đan Vi rất sợ. Đó chính là lời nói thì thản nhiên như không, nhưng trong đó lại chứa không biết bao nhiêu hàn khí. Hắn càng bình thản thì càng đáng sợ. Chẳng thà hắn cứ mắng cô một trận, Đan Vi sẽ chẳng sợ hắn đến mức này. Tôi đang ngắm cảnh, Đan Vi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Trấn Phong. Lập tức ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn ngang nhìn dọc, còn trầm trồ khen, cảnh đẹp, ồ, Dương Trấn Phong khẽ nhướng mày. Hắn từ từ tiến lại gần Đan Vi, thấy khoảng cách giữa mình và Dương Trấn Phong càng ngày càng gần. Đan Vi lại bất giác lùi lại về phía sau. Có điều, cô đang đứng gần cửa sổ, nên nhét đường trốn, cô nhìn từng bước chân hắn, đầu vẫn không dám ngẩng lên. Trong lòng thầm kêu la, khóc không ra nước mắt, chấm, thật sự là em ngắm cảnh, giọng nói hắn đều đều. Hơi thở ấm nóng từ trên đỉnh đầu Đan Vi truyền tới Dương Trấn Phong đã đến ngay sát cạnh cô. Làm sao đây, Đan Vi bối rối, khẽ đưa một ngón tay lên cắn cắn. Bỗng, bàn tay nhỏ bé còn lại của Đan Vi bị Dương Trấn Phong nắm lấy. Không được. Không được, Đan Vi muốn rút lại tay. Trong đó có chỗ thuốc kháng sinh cô định vứt đi. Nhưng cô bất lực, sức mạnh của cô sao bì lại được với Dương Trấn Phong. Hắn nắm chặt tay cô không buông, rồi từ từ cạy nắm tay của cô ra số thuốc kháng sinh liền bị lộ. Em bảo, đây là ngắm cảnh sao, Dương Trấn Phong điềm nhiên nói. Khuôn mặt hắn vẫn rất đỗi bình thường, không hề có chút biểu hiện nào của tức giận. Ngắm ngắm cảnh không được cầm thuốc trong tay sao? Đan Vi nhất quyết chạy cối chối bay biến đến cùng. Trong lòng cô vẫn đang âm thầm cúng bái thần linh. Mong các vị có linh thiêng hãy cứu vớt linh hồn nhỏ bé của cô tai qua nạn khỏi. À, thì ra là vậy, Dương Trấn Phong gật đầu. Như thể hắn đã hiểu ra gì đó. Sau đó hắn lấy hết chỗ thuốc trong tay Đan Vi. Tự mình cầm lấy, rồi kéo tay Đan Vi đến lại gần bàn. Anh định định làm gì, thấy biểu hiện lạ của Dương Trấn Phong. Đan Vi khẽ run lên, giúp em uống thuốc, nói rồi, hắn lấy số thuốc đó tự bỏ vào miệng mình, với tay lấy cốc nước rồi lại uống vào nhưng không hề nuốt. Đan Vi còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc thì Dương Trấn Phong đã áp môi vào miệng cô. Mạnh mẽ ép cô mở miệng, rồi đẩy thuốc và nước vào miệng Đan Vi. Đan Vi quá bất ngờ. Sững sờ đến cứng người, hai mắt trừng lớn, hắn, sao lại dùng cách này để ép cô uống thuốc, thuốc kháng sinh bắt đầu tan trong miệng, đắng ngắt khiến Đan Vi bắt buộc phải nuốt hết vào, nhưng Dương Trấn Phong vẫn không hề dừng lại, hắn vẫn quyến luyến hôn lên cánh môi mềm mại của Đan Vi. Hứng thú đùa nghịch lưỡi cô, Đan Vi lần đầu tiên bị hôn, kinh ngạc đến mức quên mất mình còn có khả năng thở bằng mũi. Cô cứ thế nín thở, bị Dương Trấn Phong hôn đến quay cuồng choáng váng, cho đến khi đầu óc Đan Vi hoa lên vì thiếu khí. Hắn mới buông tha cánh môi cô, vừa được thả, Đan Vi liền thở gấp, ho khụ khụ, cô hoàn toàn không còn tâm trạng để ý đến vị đắng của thuốc trong miệng nữa. Lúc này, mặt Đan Vi đỏ lựng lên, nỗi sợ hãi cũng không còn, cô tức giận sờ môi mình, lại nhìn Dương Trấn Phong. Lá gan lập tức to lên không tưởng, lớn giọng mắng hắn, anh dám hôn tôi, đồ chết tiệt, nụ hôn đầu của tôi, lại bị một tên mặt lạnh như anh cướp mất, đồ đều, đồ đáng chết, ồ, Đan, đó là quyền của tôi, chúng ta đã đính hôn rồi, Dương Trấn Phong thản nhiên đáp, khuôn mặt thoáng hiện nét cười, anh nhanh, đột nhiên bị phản đam, Đan Vi lập tức cứng họng, lắp bắp nói không lên lời, anh nhanh. Anh biết rõ ràng tôi không phải. Vậy em chứng minh thử xem, Dương Trấn Phong nghiêng đầu. Khẽ nhướng mày,